Em ngọt nhưng không ngấy. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mi cơm nước xong xuôi, Đình Đông nói gần đây có chiếu phim điện ảnh không tệ, muốn cùng Cố Đức Thiều đi xem. Cố Đức Thiều lắc đầu. Buổi tối anh còn phải đi làm. Đình Đông, ca đêm, Cố Đức Thiều giãn gân cốt một chút, như thể anh đã mệt mỏi cả một ngày. Ừ, làm không tốt nên phải làm suốt đêm. Đình Đông đau lòng, làm bác sĩ vất vả như vậy tốt nhất là đổi một công việc khác. Không vất vả nha, Cố Đức Thiều cười đến không có ý tốt, anh chưa có nói là buổi tối anh đi làm ở bệnh viện. Đình Đông, cho nên, là đi làm trên giường phú bà. Cố Đức Thiều xem vẻ mặt khó có thể tiêu hóa của cô, trong lòng cười trộm. Làm việc liên tục 48 giờ, mới đổi được một ngày nghỉ. Kết quả bác sĩ trực ban Tiểu Mã nhờ anh, giúp anh ấy trực đêm vài giờ. Vợ của Tiểu Mã sắp sinh, ban đêm ở nhà một mình không an toàn. Anh đương nhiên đồng ý, nhớ đến chiếc điện thoại di động của cô gái nhỏ, mới bớt chút thời gian hẹn gặp cô. Anh biết cô già nghèo, vốn dĩ không thiếu điện thoại xịn. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Em gái cao hứng như vậy, anh trai tất nhiên phải phối hợp. Nếu không, diễn kịch một mình, thật giống như một kẻ ngốc. Rất buồn, Cố Đức Thiều vỗ vỗ bả vai cô. Đi, anh trai đưa em về nhà. Trùng hợp bên cạnh khu nhà ổ chuột của Đinh Đông có một vị trí đỗ xe không tệ, sau khi Cố Đức Thiều đỗ xe anh xuống xe đưa cô về nhà. Ngõ nhỏ hơi hẹp, Cố Đức Thiều cao lớn, sóng vai đi có chút chật chội. Đèn đường cũng không có, bóng đêm mù mịt, người đàn ông, bẹp, một tiếng, một chân dẫm vào vũng nước, quần tây cùng giày của anh đều ướt. Cố Đức Thiều cúi đầu, nhíu mày, xì, một tiếng, Đinh Đông vội xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi đã quên nhắc anh, nơi này hoàn cảnh không được tốt lắm, nếu anh không phiền thì vào nhà em rửa sạch một chút. Cố Đức Thiều không còn lựa chọn nào khác nói. Ừ, một cái kịch bản diễn tới mức nước chảy mây trôi, hoàn toàn tự nhiên. Đình Đông mở cửa phòng ra, Cố Đức Thiều nhìn xung quanh bốn phía. Thân trên của người thuê nhà đối diện vẫn trần trụi, ánh mắt của lão tò mò nhìn theo hai người bọn họ, mang theo ý vị ái muội. Đình Đông nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhắm mắt làm ngơ. Muốn ngay lập tức đóng cửa, lại bị người ta duỗi tay ra ngăn cản. Là Cố Đức Thiều, anh nâng tay lên, dựa vào khung cửa, xoay người đem cô vòng vào trong ngực, tư thế vô cùng thân mật. Đình Đông thất thần một giây, sau đó phát hiện anh cố ý làm như vậy là để cho người đối diện xem. Đáy lòng ấm áp, có chút kích thích, nhưng điều kích thích hơn còn ở phía sau. Cố Đức Thiều một tay túm lấy áo thun, nghiêng đầu kéo áo xuống, phần trên của anh lập tức trần trụi. Xương quai xanh của người đàn ông tinh xảo, bộ ngực cường tráng, cơ bụng tám múi như sô-cô-la lập tức thu hút tầm nhìn của Đinh Đông. Cô xem đến ngây người, anh thản nhiên ném chiếc áo phông vào trong phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, người thuê nhà đối diện quay đầu, lắc tấm thân ba chỉ, khóc lóc trốn về nhà. Đúng vậy, dáng người như vậy, thử hỏi có bao nhiêu tên trạch nam nhìn thấy mà không tự ti. Chấm, phanh, âm thanh đóng cửa thức tỉnh Đinh Đông. Giờ phút này, một nam một nữ, ở chung một phòng, người đàn ông kia còn không có mặc quần áo. Cố Đức Thiều xoay người hướng vào trong, rất tự nhiên mà bắt đầu cởi thắt lưng. Đình Đông có chút luống cuống, mặt có hơi nóng, lại thấy anh đi đến toilet nhỏ cúi đầu, khom lưng bước vào. Cố Đức Thiều, đèn bật ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Đông lúc này mới hoàn hồn. À, em tới đây. Bang, đem đèn bật lên, một chiếc chìa khóa xe bay qua. Thiếu chút nữa đập vào mặt cô, Đinh Đông hoảng sợ bắt lấy. Cố Đức Thiều tùy ý như ở nhà mình, vừa vặn vòi hoa sen vừa quay đầu lại phân phó cô. Trên xe anh có quần áo dự phòng, em có thể xuống lấy giúp anh không? Đinh Đông, được, ngoài miệng nói được, ánh mắt lại giống như bị dính keo 520 mà khóa chặt trên người anh, rời không ra. Mông của anh thật căng, Cố Đức Thiều thúc giục, còn chưa đi, muốn ở lại cùng anh tắm rửa à? Đinh Đông a một tiếng đóng cửa phòng tắm rồi bỏ chạy. Ở trên xe Cố Đức Thiều tìm được quần áo, rồi trở về. Cảm thấy bản thân giống như thiếu nữ 18 tuổi. Bước chân rộn ràng, trái tim phơi phới, chao ôi, không trưởng thành và thận trọng chút nào. Không có thể thống, sau khi điều chỉnh lại tốc độ, Đinh Đông đẩy cửa vào phòng. Hơi thở tươi mát của sữa tắm thấm vào ruột gan, cửa phòng tắm kéo ra, người đàn ông ướt rầm rề vươn một bàn tay ra. Có khăn tắm không? Cô nhanh chóng lấy một cái mới, quên mất đó là khăn tắm hình con vịt vàng, vội vàng đưa cho anh. Lúc Cố Đức Thiều nhìn thấy quả nhiên cười, anh nhớ rõ khi còn nhỏ em không thích loại đồ vật này. Đinh Đông mạnh miệng, đó là hàng khuyến mãi. Cố Đức Thiều không nói gì nữa, có lẽ đang bận rộn lau người. Cách một tấm kính mờ, dáng người nam tính như ẩn như hiện, khiến cho người ta mơ màng. Đinh Đông có loại ảo giác, anh như thế có được tính là... đang trêu chọc em gái, đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, anh không sợ em gái nổi thú tính mà lao vào ư? Huyết khí phương cương, tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Sau khi mặc quần áo, Cố Đức Thiều chỉnh tề đi ra. Điều kiện căn nhà này quá kém, nóng lạnh lúc có lúc không. Đinh đông, vì giá thuê rẻ, Cố Đức Thiều hờ hững liếc nhìn cô, một câu hai nghĩa mà nói với cô. Thuê nhà có thể ham của rẻ, nhưng chỗ ngủ phải đảm bảo an toàn. Đinh đông có chút chột dạ, anh biết hết rồi sao? Cô sống trong ba căn biệt thự. Cố Đức Thiều, quên đi, em chuyển đến sống với anh. Trái tim Đinh đông nhảy lên, có hơi bất tiện, Cố Đức Thiều ngữ khí nhẹ nhàng. Anh em thân thiết thì có cái gì bất tiện, huống hồ anh ở ký túc xá cũng không mấy khi về nhà, bình thường đều là một mình em ở. Đinh đông không vui. Vậy anh mua nhà làm gì? Cố Đức Thiều, phương tiện tiếp khách. Đinh đông, Cố Đức Thiều cười, anh mua bằng tiền tiết kiệm, tương lai sẽ để vợ anh dùng. Đinh đông, em vào ở có vẻ không tốt cho lắm. Cố Đức Thiều, không sao đâu, em là em gái của anh. Em gái của anh, không biết vì sao, Đinh đông trong lòng đột nhiên khó chịu. Chán ghét anh cố tình nhấn mạnh rằng trong mắt anh cô không phải là một người phụ nữ. Cố Đức Thiều nói, con gái không thể sống ở nơi như thế này một mình, không an toàn, ngày mai em bắt đầu dọn đến nhà anh đi. Đinh đông không tình nguyện, ồ Cố Đức Thiều, anh sẽ cố gắng về sớm chơi với em. Đinh đông hai mắt sáng lên, được, Cố Đức Thiều, tối nay thu dọn hành lý, ngày mai anh tới đón em, không cho phép nói không. Đinh đông gật đầu cười, cầu mà không được sao phải nói không chứ. Cố Đức Thiều phía trước vừa đi, phía sau Đinh Đông cũng nối gót anh ra ngoài. Chui vào một chiếc xe taxi, sư phụ đuổi kịp chiếc Land Rover phía trước. Sư phụ vừa nhìn đã biết là một tay lái lão luyện, lặng lẽ bám theo suốt chặng đường, 10 phút đã đến nơi. Bệnh viện Nhân dân số 9 thành phố S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nơi Cố Đức Thiều làm việc, thế mà anh nói đi bán cái kia, Đinh Đông khinh thường mà. Xùy, một tiếng, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Cùng bạn bè đi quán bar uống vài chén, Đinh Đông ngồi xe trở về biệt thự cao cấp. Người ba thân yêu Đinh Chính Thuần gọi video tới hỏi tội. Gần đây con có liên lạc với Cố Đức Thiều không? Đinh Đông, đúng rồi, con liên lạc. Nói chuyện cẩn thận, con đang hoàn thành di nguyện của bà ngoại nha, chi hơn 100 triệu để mua cho con một vị hôn phu tương lai, nếu không ngoan ngoãn tiếp xúc một chút, chẳng phải là đang lãng phí một mảnh tâm ý của bà ngoại sao? Nếu con đang âm mưu gây rối thì mới là lãng phí mảnh tâm ý của bà ngoại. Đinh Đông mang bộ dạng bất cần đời, làm sao có thể gọi là mưu đồ gây rối được, lỡ như tiếp xúc một khoảng thời gian, phát hiện ra Cố Đức Thiều là một tên ngụy quân tử, con cũng phải vệ tài sản nhà mình, không để chúng rơi vào tay người có dã tâm chứ. Mắt nhìn người của bà ngoại con rất chuẩn, nhân phẩm của Cố Đức Thiều tuyệt đối không có vấn đề. Đinh Chính Thuần nói, con mới là đứa có vấn đề, tính tình bướng bỉnh. Nhìn thật thà, thật ra trong bụng toàn ý nghĩ xấu. Ba, người đây là đang chống khuỷu tay ra ngoài giống bà ngoại. Đinh Đông rất không vui nói. Mỗi viên gạch viên ngói của tứ hợp viện đều có lịch sử. Lỡ như có một ngày Cố Đức Thiều thay đổi ước nguyện ban đầu, đem phòng ở bán đi, tổ trạch bị người ta lật đổ, xây lại, lau sạch đi hồi ức của bao thế hệ, mẹ con sẽ rất thương tâm. Chẳng qua, mẹ con có thương tâm hay không người cũng không để bụng, dù sao cũng chỉ là vợ trước. Đinh Chính Thuần bị cô con gái mồm mép làm nghẹn họng. Đinh Đông, bà yên tâm đi, anh Tiểu Thiều đối với con khá tốt, con sẽ quan sát rồi quan sát, có chuyện con sẽ nhanh chóng rút lui. Đinh Chính Thuần vẫn không yên tâm, không phải không yên tâm con gái, mà là không yên tâm Cố Đức Thiều, người đàn ông tốt, đừng để nha đầu lòng dạ hiểm độc kia lừa. Ngày hôm sau, Cố Đức Thiều hẹn Đinh Đông cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó chuyển nhà. Đinh Đông đến khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện số 9 thành phố S, tìm được Cố Đức Thiều trong văn phòng của bác sĩ. Sống bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng đẹp mắt như vậy. Trước khi vào cửa, Đinh Đông còn cố ý nhìn qua tên văn phòng. Phó giáo sư, bác sĩ Cố Đức Thiều, cô vừa vào cửa thì ngay lập tức khen ngợi anh từ tận đáy lòng. Tuổi trẻ như vậy đã là phó giáo sư, anh thật lợi hại. Cố Đức Thiều cởi áo blouse trắng treo vào tủ. Anh trai em là dựa vào việc ngủ mà đi lên, em gái quá khen. Đinh Đông, nếu không nhìn thấy tủ giấy khen, huy chương phía sau anh, cô thực sự sẽ tin. Khi cô đang định thu hồi tầm mắt thì phát hiện một vật màu vàng ở góc tủ kính. Xác nhận lần nữa, đúng là con vịt nhỏ màu vàng của cô, anh thực sự vẫn còn giữ nó. Cố Đức Thiều, đi thôi, đi ăn cơm. Đinh Đông cười tủm tỉm đuổi theo, lúc rời đi có đi ngang qua phòng bệnh. Cố Đức Thiều dừng bước phát hiện bệnh nhân mình vừa phẫu thuật hôm qua đang bị một đám người vây quanh, cãi cọ ầm ĩ, anh nói với Đinh Đông. Em ở bên ngoài chờ một chút. Trong phòng bệnh cãi nhau ngất trời, Cố Đức Thiều đi vào, y tá đang sứt đầu mẻ trán vội kêu. Bác sĩ Cố, anh tới rồi. Giống như nhìn thấy cứu tinh. Tất cả mọi người ngừng ầm ĩ, bệnh nhân nữ nằm trên giường khóc cạn nước mặt. Một người đàn ông trung niên xông tới chỉ vào mặt Cố Đức Thiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chính là người đã phẫu thuật cho cô ấy. Vợ tôi chỉ không may té ngã, vết thương cũng nhẹ, phí phẫu thuật tại sao lại thua tới mấy vạn. Cố Đức Thiều lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ không may té ngã, người đàn ông trung niên rõ ràng chột dạ, dù sao cũng không đến mức động dao kéo, chắn chắn là vì các người nổi tiếng nên cố ý nâng giá lên. Cố Đức Thiều yêu cầu y tá đưa biên lai, phẫu thuật chữa trị gãy xương hàm dưới, cấy vào hai tấm nẹp vít tự tiêu, giá cả đã được ghi rõ, thống nhất theo tiêu chuẩn quốc gia, không tin cứ việc đi kiểm tra. Sau khi điều tra thì nhớ quay lại nhắc tôi một tiếng, tôi còn nhớ kiện ông tội phỉ báng. Sau đó nhìn thoáng qua nữ bệnh nhân. Hiện tại cô ấy cần phải nghỉ ngơi, mời các người đi ra ngoài ngay lập tức, đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Thanh âm không lớn, uy lực 10 phần, ngoại trừ y tá tất cả những kẻ gây rối đều đã ra ngoài. Nữ bệnh nhân càng khóc dữ dội hơn, thật xin lỗi bác sĩ Cố, tên khốn nạn kia đã đánh tôi, bị tạm giam mấy ngày gần đây bởi vì không muốn trả tiền thuốc men nên tới đây gây rối. Khiến anh thêm phiền toái. Cố Đức Thiều không hề tức giận còn an ủi. Không có việc gì, tiền ông ta phải trả, một đồng cũng không được thiếu. Nhưng vấn đề là ở cô, tôi mất hơn 8 tiếng đồng hồ phẫu thuật, cô lại khóc thành như vậy, thật khó coi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Người bệnh trong lòng không khỏi chua xót, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thiên thần của người này cũng nhịn không được mỉm cười. Cố Đức Thiều xoay người, bước ra khỏi cửa. Trong chớp mắt Đinh Đông nhìn người đàn ông đang đi về phía cô, tựa hồ có loại ảo giác. Quanh thân anh như được bao phủ một vòng sáng. Hào quang, đây là ánh hào quang. Cô lắc lắc đầu, để ông đây tỉnh táo một chút. Cơm chiều là mì lươn ở gần bệnh viện. Cố Đức Thiều thanh toán xong, đưa cho Đinh Đông một tấm thẻ. Cần gì cứ tự nhiên quẹt. Đinh Đông ngây ngẩn cả người. Đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi. Hận không thể lấy 3 tấm thẻ đen trong ví đưa cho anh. Không cần nhìn sắc mặt người khác rồi chịu oan uổng. Mấy năm nay, bác sĩ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cô đem thẻ trả lại cho anh. Không cần đâu, em đang tìm việc, rất nhanh sẽ có tiền. Cố Đức Thiều, tìm được chưa? Đinh Đông lắc lắc đầu. Không dễ tìm lắm, hơn nữa em còn đang đọc cao học, thời gian đi làm không nhiều cho nên vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng không khỏi nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi với Đinh Chính Thuần. Thúc giục cô, nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm ở Mỹ, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới không thể thiếu cô. Tiền lương lên tới 10 triệu đô la Mỹ, cô cũng không thèm quan tâm. Lại không biết xấu hổ mà ở chỗ này cầu cứu Cố Đức Thiều. Anh có thể giúp em tìm việc không? Cố Đức Thiều trầm ngâm nhìn cô vài giây. Được, anh sẽ giúp em xem thử. Đinh Đông mang theo rất ít hành lý, kéo cái dương từ xóm nghèo dọn đến nhà của Cố Đức Thiều. Toàn bộ quá trình cửa phòng đối diện đều đóng chặt. Thật đáng thương, không biết bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu. Cố Đức Thiều đậu xe ở gara, mang cô đi thang máy về nhà. Lầu 11, 100m², 2 ngủ 1 khách, phong cách trang trí vô cùng đơn giản. Không hề bừa bộn, Cố Đức Thiều chỉ vào phòng ngủ chính. Em ngủ chỗ này. Đinh Đông đem toàn bộ quần áo mình mang đến nhét vào tủ. Phát hiện ra quần áo của Cố Đức Thiều quả thật rất ít. Kiểu dáng chỉ có một màu sắc tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc quần áo vào, xoay người hỏi anh. Anh ơi, anh ngủ ở đâu? Cố Đức Thiều cười cười. Nhà anh chỉ có một cái giường, em nói xem anh ngủ ở đâu. Cách chương,